Ánh mắt Lục Tâm Đồng chợt lóe, nàng cũng lính ngộ một ít thời gian, lúc này nhận thấy được biến hóa bên trong. Đồ khốn, dừng tay cho ta, dừng tay. Nhưng ngay lúc này xa xa vang lên tiếng quát, sóng âm dồn dập vang vọng trên trời cao. Thời Không Lao Ngục bảo. Lục Thiếu Du đã sớm có cảm giác, năm ngón tay đột nhiên áp xuống, ngay sau đó vang lên âm thanh nổ tung như sấm sét, vang vọng dựng lên cuối chân trời. Oanh oanh! Không gian Thời Không Lao Ngục nháy mắt nổ tung, khe không gian tối đen khuyết tán, năng lượng phong bạo khủng bố trong khoảnh khắc thổi quét khắp xung quanh. Linh hồn chân khí sen lẫn theo phong nhận tàn sát bừa bãi đầy trời, tựa như quang mang bao phủ khiến không gian xung quanh không ngừng tán phát. Không ít yêu thú xa xa đều chấn kinh, bản thể huyết hoành cùng huyết nhận trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, mang theo máu tươi tuôn tràn giữa không trung, thậm chí hồn anh cũng không chạy thoát. Phụ phụ! Mọi người hít sâu một hơi, chợt dùng mình. Đồ khốn! Dám đánh chết cường giả huyết dược yêu bức bộ tộc, ta phải đem các ngươi lột ra giết chết, nghiền xương thành cho. Một âm thanh tràn ngập sát ý truyền tới, một hồng y nhân xuất hiện, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc trực tiếp đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Suy! Tốc độ cực nhanh trong ánh mắt hoảng sợ của các yêu thú, không gian sau lưng Lục Thiếu Du chao đảo, thân ảnh hắn nhất thời bị phá nát. Nhưng một kích kia cũng không có vết máu, thân hình Lục Thiếu Du cũng đã tiêu tán giữa không trung. Phanh! Ngược lại giải lụa yêu nguyên đánh thẳng xuống mặt đất, nháy mắt đánh ra một hố sâu, đá vụn kích bay tung tóe. Tàn ảnh! Một lão giả hơn 60 tuổi nháy mắt xuất hiện trên quảng trường, mặt hồng sam, thân hình nhỏ gầy có chút khô héo, đầu có chút nhọn, ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang tiêu tán của thanh niên kia, sát ý càng lúc càng dày đặc. Sưu sưu! Cùng một thời gian hơn 10 thân ảnh rơi xuống, từng đạo chân khí cường hãn run lên, sắc mặt bọn hắn vô cùng khó xem khiến cả không gian tràn đầy áp lực. Tổng cộng có hơn 30 thân ảnh, thấp nhất cũng đã thất giai, còn có 4 cấp độ bát giai. Suy thân hình Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh Thiên Độc Yêu Long, ánh mắt đảo qua phía trước tràn ngập hàn ý. Hình như là đại trưởng lão Huyết Phong của Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc. Chỉ sợ hắn bế quan mấy trăm năm vẫn chưa từng xuất hiện rồi. Lần này hắn vì giúp Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc tìm kiếm Bạch Linh nên mới đặc biệt xuất quan hỗ trợ, nhân loại kia xem như xui xẻo. Sưu sưu! Sắc mặt ba người Lục Tâm Đồng thay đổi, lập tức đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, nhóm yêu thú kia nhân số không ít, đầu lĩnh đã đạt tới bát giai hậu kỳ. Mấy nhân loại cùng yêu thú đáng chết, dám đánh chết Huyết Khương, Huyết Nhận cùng Huyết Hoành. Hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Sắc mặt Huyết Phong xanh mét tràn ngập oán hận nói. Nếu ngươi dám tiếp tục xây dưa ta, kẻ chết nhất định là ngươi, đừng trách ta nhổ tận gốc Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc. Trong lòng Lục Thiếu Du đang sốt ruột, vạn nhất Bạch Linh xảy ra biến cố sẽ phiền toái. Kiệt kiệt, nhân loại đáng chết, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Huyết Phong hét lớn một tiếng. Nhân loại, hôm nay các ngươi đều phải chết. Bát giai hậu kỳ. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Thực lực Huyết Phong chỉ sợ đã ở trên cấp độ tôn cấp bát trọng, mặc dù kém hơn Hắc Vũ nhưng có lẽ có được khả năng đối kháng Mang Linh lão tổ cùng Thiên Dương tôn giả. Thực lực như vậy đã là cường giả tuyệt đối. Sắc mặt Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng, bởi vì muốn đối phó người này thật sự khó khăn thật lớn. Không cần biết ngươi là ai, hôm nay ta phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Sắc mặt Huyết Phong trầm xuống, sát ý tập trung trên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười lạnh. Muốn đem ta nghiền xương thành cho, chỉ bằng bát giai hậu kỳ như ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời của Lục Thiếu Du làm toàn bộ yêu thú đều kinh ngạc, thực lực nhân loại này đúng là mạnh mẽ, tu vi vũ tôn tam trọng, nhưng đó chính là trưởng lão Huyết Phong của Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc A, thực lực bát giai hậu kỳ, nếu đem hai người ra so sánh tựa hồ hơi khập khiễng đi.